Luân hồi nhạc viên, chương 508, 81, nợ nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc viên tệ còn sót lại 1825 không? Tô Hiểu đi sân thí luyện kế hoạch chết yểu. Hắn dứt khoát lưu tại giao dịch quảng trường, bắt đầu chế tạo trung cấp luyện kim bom 3 năm tiếng đồng hồ về sau. Tô Hiểu dự trữ trong không gian thêm ra 4 bình đặc cấp luyện kim bí dược. Nhạc viên tệ còn sót lại 1200 điểm. Pháp lực giá trị cũng tiêu hao sạch sẽ. Liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ, không thể bất luận cái gì hình thức tại thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thảy sự vật, nếu không đem chỗ lấy cảnh cáo. Cảnh cáo vô hiệu đem cưỡng ép xử quyết. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Vuốt vuốt cái ót, Tô Hiểu ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hắn chính bản thân chỗ kia tòa nhà bờ biển trong biệt thự. Bù bù uông lao ra cửa, hẳn là đi bờ biển mò cua chơi. Cái này hai hàng rất thích ở trong biển bơi lội hoặc bắt cá. Lấy bù bù uông năng lực, tại thế giới hiện thực gặp được nguy hiểm khả năng không đến. Phụ cận không có cái khác khế ước giả, chí ít Tô Hiểu không có phát giác được phụ cận có khế ước giả hành động. Tựa ở trên ghế salon, Tô Hiểu căng cứng thần kinh dần dần buông lòng. Không có cửu nhân. Không có tùy thời đánh tới nguy hiểm, thế giới hiện thực thành Tô Hiểu buông lòng tâm tình đất lành nhất điểm. Mạnh lên phải để ý lòng có độ, một vị kéo căng kình thần kinh sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, tỉ như Tô Hiểu trước đó xông vào cục cảnh sát, đó chính là rất lỗ mãng hành vi. Ông, trước mặt trên bàn trà điện thoại chấn động, có người liên hệ Tô Hiểu, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, có thể bấm cú điện thoại này người không nhiều. Cầm điện thoại lên. Tô Hiểu mày nhăn lại, người liên hệ biểu hiện chính là Ngụy Đông, là công nhân quét đường những người kia, chính là hiệu lực quốc gia khế ước giả. Nhận điện thoại, Tô Hiểu không có chủ động mở miệng. Tô tiên sinh, trong điện thoại là Ngụy Đông thanh âm, mơ hồ có thể nghe ra Ngụy Đông thanh âm có chút rã rời. Là ta, Tô Hiểu trong lòng đã đoán ra đại khái, trước đó song phương ký qua hiệp ước, không có việc gì công nhân quét đường sẽ không liên hệ hắn. Công nhân quét đường người từng giúp Tô Hiểu điều động chuyên cơ xuất ngoại, đó là cái ân tình, hiện tại Ngụy Đông đến muốn cái này nhân tình. Gần nhất thế nào, tựa hồ tất cả mọi người thích như thế hàn huyên, không cần hàn huyên Ngụy tổ trưởng, nói thẳng liền có thể, giao dịch vẫn là xích lòa lõa một chút tương đối tốt. Điện thoại đối diện Ngụy Đông vội ho một tiếng, bên cạnh hắn trợ thủ có chút bất mãn, dị vãng bọn hắn liên hệ khế ước giả lúc, đối phương đều là khách khí. Trợ thủ miệng khép mở, Ngụy Đông đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng mắt nhìn trợ thủ lập tức thu hồi muốn nói lời. Là như thế này, gần nhất có, kẻ ngoại lai, nháo sự, chúng ta chết rất nhiều người, những tên kia rất khó truy tung, mà lại chúng ta không thể tại trong thành thị sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí nóng, càng quan trọng hơn là những tên kia là nhị giai. Cái gọi là, kẻ ngoại lai, là công nhân quét đường xưng hô. Cũng chính là nước ngoài khế ước giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước giả xuất cảnh là rất mẫn cảm sự tình. Một ngoại quốc khế ước giả tương đương với một viên bom hẹn giờ. Công nhân quét đường không phải không năng lực đối phó nhóm này ngoại quốc khế ước giả. Chỉ là Ngụy Đông chỗ khu vực không có quá mạnh khế ước giả. Nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn cầu viện, kia Ngụy Đông tổ trưởng thân phận lại nhận xung kích. Huống hồ gần nhất muốn một lần nữa tranh cư. Nhị giai, ta biết chuyện này có chút khó làm, cùng bọn hắn giao thủ, đối phương hết thảy 3 người, Ngụy Đông nghiến răng nghiến lợi, hắn tín nhiệm nhất một thủ hạ chết rồi. Phát chút giao chiến hiện trường ảnh chụp, ứng Tô Hiểu yêu cầu, mấy chục tấm ảnh chụp phát tới, kia là một gian sụp đổ vứt bỏ nhà máy đốt lửa lớn rừng rực. Tô Hiểu là tại đánh giá địch nhân thực lực, hắn mặc dù thiếu Ngụy Đông một cái nhân tình. Có thể nhân tình kia không đáng hắn đi đối phó không cách nào đối kháng địch nhân. Thời gian, địa điểm, tốt nhất có những người kia quần áo hoặc là vật phẩm tùy thân. Người đáp ứng, chỉ có lần này, lần trước các ngươi giúp ta một lần này ta giúp các ngươi, rất công bằng. Xong phản thỏa đàm, điện thoại cúp máy, Ngụy Đông thở phào một hơi. Tổ trưởng, vị này là, trợ thủ nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Đông. Những cái kia ngoại quốc lão quá phách lối, cho nên ta tìm cái sát thần dạy bọn họ làm người như thế nào. Ngụy Đông cười rất lạnh, hắn nhớ tới Tô Hiểu tại cao thiết xa chạm rút đao một màn kia, Ba cái kia kẻ ngoại lai tuyệt đối không có kết cục tốt. Nợ nhân tình khó trả nhất, giúp công nhân quét đường làm xong sau chuyện này, hắn không muốn cùng những người này có quá nhiều liên quan. Tô Hiểu không nóng lòng tại quyền lực, hắn nóng lòng mạnh lên, không có nguyên nhân, chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi. Mạnh lên chính là một kiện rất có cảm giác thành tựu cùng chuyện vui sướng, không cần quá nhiều nguyên nhân. Ngụy Đông tắt điện thoại trước cho Tô Hiểu một cái hòm thư cùng một cái liên lạc điện thoại. Xuất ra laptop, Tô Hiểu đang lục cái kia hòm thư, bắt đầu xem xét tài liệu bên trong. Ba tên ghi ước giả phút ba cái quốc tịch, đến bồn quốc mục đích không rõ. Có một chút có thể xác nhận, đó chính là ba tên này rất phách lối, lại kiêu ngạo. Ba người tới ngày đầu tiên vào ở một nhà khách sạn 5 sao, nơi đó công nhân quét đường tìm tới cửa, dù sao loại này. Nhập cảnh lén, phương thức rất không được hoan nghênh, huống hồ bọn hắn hư hư thực thực mang theo vũ khí. Đêm đó ba người không có cùng công nhân quét đường phát sinh ma sát, cũng ký một phần hiệp ước, đáp ứng trong vòng 5 ngày xuất cảnh, mà lại trong 5 ngày không rời đi chỗ thị. Đáng tiếc là, đêm đó có một người không quản được phía dưới của mình, đem nhà khách một tuổi trẻ nữ phục vụ viên kéo vào gian phòng, chuyện sau đó không cần phải nói cũng rõ ràng. Tại tên kia xem ra, phát sinh loại sự tình này là bởi vì nữ phục vụ viên quá gợi cảm, mà lại đây chỉ là việc nhỏ, công nhân quét đường sẽ không bởi vì loại sự tình này cùng bọn hắn ba người trở mặt. Rất hoang đường sao, tại cái nào đó quốc gia nhận biết trong quán đích thật là dạng này. Ba người không nghĩ tới chính là, công nhân quét đường lập tức tìm tới cửa, song phương càng đàm hòa khí càng lớn, cuối cùng giao thủ. Bình thường ở các nơi giữ gìn trị an khế ước giả đều là nhất giai. Cùng ba tên nhị giai giao thủ, hạ chàng có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ngụy Đông tình cảnh đặc thù, nếu như hướng tổng bộ cầu viện, tìm đến mấy chục tên nhị giai khế ước giả cũng không có vấn đề gì, có thể hắn không thể. Xem xét tư liệu về sau, Tô Hiểu đơn giản thu thập hành lý, mang lên một chút tiền sau từ trụ sở rời đi. Sau một ngày, lân cận thị, một tòa cư dân trong lâu. Đây là công nhân quét đường một chỗ cứ điểm tạm thời, phụ trách tiếp ứng Tô Hiểu chính là một lão niên gác cổng. Ai có thể nghĩ tới, tên này mặt mũi nhăn nheo ôn hòa lão đầu đúng là một khế ước giả. Tô tiên sinh, đây là chúng ta nắm giữ manh mối. Lão đầu đem một cái tư liệu túi giao cho Tô Hiểu, mở tài liệu ra túi, bên trong là mấy phần tư liệu cùng một khối vải rách. Mấy phần tư liệu kỹ càng giới thiệu ba tên, kẻ ngoại lai, thân phận. Ba người này đều là tại bồn quốc phạm tội sau chạy ra cảnh, ba người thành lập một cái cùng loại dòng binh đoàn tổ chức, tiếp một chút người bình thường làm không được. Công việc bẩn thỉu, từ đó thu hoạch được đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Khế ước giả không thiếu tiền, có thể ba người này là trong đó dị loại, bọn hắn có thể vì tiền làm rất nhiều chuyện. Tô Hiểu buông xuống tư liệu, trong lòng suy tư ba người mục đích. Hắn không phải muốn đem ba người điều tra cái thấu triệt, mà là tại phòng ngừa cuốn vào một ít sự kiện bên trong. Mau chóng xử lý ba người này, về sau trở về bờ biển biệt thự, gần đây bên trong điệu thấp làm việc. Xuất ra túi văn kiện bên trong khối kia vải rách, đây là người kẻ ngoại lai quần áo mảnh vỡ, có khối này vải rách sự tình liền đơn giản rất nhiều. Tô Hiểu đem vải rách đặt ở Bu Bu Uông trước mặt, Bu Bu Uông ngửi ngửi sau liền chạy ra khỏi đi. 2 giờ sau Bu Bu Uông trở về, nó đã khóa chặt kẻ ngoại lai mùi. Hiện tại là giữa trưa, không thích hợp động thủ, hắn không muốn quá làm người khác chú ý, đêm, trời vừa rạng sáng. Tô Hiểu mặc vào toàn thân áo đen, cõng vỏ đao, bên trong chứa một thanh lưỡi dao, đường hồng. Nắm lấy bóng đêm đi ra ngoài, Tô Hiểu đi theo Bu Bu Uông thân sau bước nhanh tiến lên. Sau 1 giờ, Tô Hiểu đến biên giới thành thị một mảnh khu biệt thự bên trong. P.S. Cố gắng điên đảo chênh lệch bên trong, hôm nay đổi mới sớm đi, về sau cũng tận lượng sớm một chút đổi mới, cầu nguyệt phiếu, cách chương.